thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 637, địa giai thượng phẩm linh khí. Góc truyện audio.com. Diêm Cửu cùng Vu Trọng tại thương lượng sự tình thời điểm. Diệp Lăng Nguyệt cũng không có nhàn rỗi. Nàng thả ra một đầu toa hạc, này đầu toa hạc rất nhanh liền rơi xuống Yến Triệt đám người trong tay. Từ Diệp Lăng Nguyệt rời đi hạ đều, Yến Triệt cùng lại cô cũng đem quỷ môn đại bản doanh chuyển rời đến rừng cổ lâm khu vực, nhận được thư vài ngày sau, về thương quốc Long Thị Thiên Tài luyện khí sư Long Bao Bao bất hạnh gặp nạn tin tức. Cũng tại đại lục ở bên trên truyền đi xôi xôi dương dương. Mấy ngày sau cái nào đó buổi tối, một mực ở thương quốc khổ tâm chờ đợi, huyết lâu đài, trả lời Long Tứ Huyền, lúc này đang tại một gian xa hoa trong phòng ngủ, trông mong cùng chờ đợi. Trong phòng, một khỏa rất tròn dạ minh châu, tản dạ u nhưng hào quang, năm hơn 30 tuổi Long Tứ Huyền, là kia tướng mạo đường đường trung niên nam tử, hắn bề ngoài nhìn qua, đồng dạng thư sinh không có gì khác nhau. Da mịn thịt mềm, còn có mấy phần nho nhã khí thức, có thể kia, cặp chớp động lam sắc mắt, lại làm cho hắn nhiều mấy phần gian tà thái độ. Từ khi huyết lâu đài bắt đầu hành động, đã qua vài ngày, Long Tứ Huyền ăn không ngon, ngủ không được, liền con mắt đều chịu đựng đỏ lên, còn chưa chờ đến cuối cùng tin tức, từ Long Bao Bao rời đi thương quốc, hắn liền một đường sai người truy đuổi sát Long Bao Bao. Có thể tiểu tử kia vận khí tốt, lần lượt tránh khỏi, vì thế, Long Tứ Huyền không thể không dưới sự chỉ điểm của người ngoài. Tìm tới, huyết lâu đài, được xưng dưới mặt đất Diêm dưới điện đệ nhị đại ám thế lực tổ chức. Tiết Long mới mở miệng muốn 5 triệu lượng hoàng kim, nếu không phải là Tiết Long đã đáp ứng, giao ra Long Bao Bao đầu người, mới lấy tiền, Long Tứ Huyền nhất định không nỡ bỏ cho kia. Kia giá, may mà, huyết lâu đài, cũng là thực xứng danh. 2 ngày trước, Long Tứ Huyền liền được tin tức, nói phải Long Bao Bao bị giết. Hoàng quản gia lão già kia cũng lấy thân tuẫn chủ. Có thể Long Tứ Huyền đa nghi, chỉ cần một ngày không thấy được kia, tiểu quỷ thủ cấp, hắn liền một ngày không thể yên tâm. Lúc này, trong phòng bỗng nhiên nhiều một đạo loại quỷ mị thân ảnh. Đó là một đứa bé. Thấy được tiểu hài tử, Long Tứ Huyền cùng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đó là huyết lâu đài bảo chủ, Tiết Long. Nói đến này Tiết Long cũng là kỳ quái, không có việc gì làm, đều thích dùng tiểu hài tử hình thái xuất hiện. Tiết Long, vẫn là lần đầu tiên cùng Long Tứ Huyền gặp mặt thì như vậy. Hóa thân trưởng thành hài đồng bộ dáng, Tiết Long, như thế nào chậm như vậy, ngươi không phải nói. Chỉ cần giết kia, tiểu quỷ, liền lập tức mang đầu của hắn tới phục mệnh. Long Tứ Huyền gấp khó giàn nổi đi hỏi. Gấp cái gì mà gấp? Kia, tiểu quỷ tìm vài người rất lợi hại cố dòng binh trợ thủ. Chúng ta huyết lâu đài cũng vì này hao tổn hơn 10 danh huynh đệ. Mới hoàn thành nhiệm vụ, Tiết Long, tức giận, lấy ra một cái hộp, ném cho Long Tứ Huyền. Long Tứ Huyền không thể chờ đợi được đi mở ra hộp. Trong hộp quả nhiên là một đứa bé con đầu lâu. Đầu lâu kia hiển nhiên là cắt bỏ đã nhiều ngày. Máu tươi còn đã thay đổi sắc. Bên trong đầu lâu nhan sắc, cũng hơi hơi phát sinh chút so với biến hóa. Có thể đại khái vẫn có thể nhìn tinh tường. Đó là một cái thân thể rất là khả ái tiểu hài tử. Qua loa nhìn mấy lần, Long Tứ Huyền xác nhận này thủ cấp bộ dáng liền là cháu của mình Long Bao Bao. Hắn lúc này đại hỉ ra bên ngoài, Long Bao Bao, người rốt cục hết từ nay về sau, Long thị nhất tộc chính là ta Long Tứ Huyền thiên hạ. Vật tới tay, tiền đây, Tiết Long, không kiên nhẫn nói, Tiết thủ lĩnh quả nhiên hảo thủ đoạn, tiền sớm đã chuẩn bị xong, Long Tứ Huyền đại hỉ ngoài, lấy ra tiền, có thể vừa đưa ra ngân phiếu, hắn chợt ý thức được có chút không đúng. Có thể tưởng tượng muốn bắt quay về ngân phiếu, đã là không còn kịp rồi, đều do hắn nhất thời hoan hỉ qua đầu. Tiết thủ lĩnh, không đúng à, chúng ta đã nói rồi, 5 triệu lượng thù lao, bao gồm cháu của ta thủ cấp, còn có chính là hắn trên người kia, kia cái túi, Long Tứ Huyền có chút nóng này, Mặc dù hắn vẫn cảm thấy, mình mới là Long thị nhất tộc hoàn toàn xứng đáng người thừa kế. Thế nhưng là Long Tứ Huyền không phải không thừa nhận, Long Bao Bao là Long thị nhất tộc, mấy trăm năm xuất sắc nhất thiên tài luyện khí sư. Điểm này, năm đó Long Tứ Huyền tại lần đầu tiên truyền thụ Long Bao Bao luyện chế linh khí. Liền đã phát hiện, mới là lần đầu tiên, 4 tuổi Long Bao Bao liền thành công luyện chế thành linh khí. Mặc dù kia, linh khí chỉ là hoàng giai linh khí, như thế thành tựu, tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là có 102. Đương nhiên, như là Diệp Lăng Nguyệt loại kia, có được đỉnh hơi thở, lần đầu tiên luyện khí, liền đã luyện thành long nước miếng chấm như vậy, đại lục ở bên trên cũng là có, chỉ là Long Tứ Huyền không biết mà thôi. Long Bao Bao vì lần này thiên hạ đệ nhất rèn. Nghe nói là luyện chế thành một kiện, cực kỳ lợi hại linh khí, cụ thể phẩm giai, hẳn là địa giai thượng phẩm, như thế linh khí, cho dù là Long thị nhất tộc, cũng là khó gặp chân phẩm. Long Tứ Huyền trước sớm đã đánh hảo tính toán, giết đi Long Bao Bao, lại đem kia, kiện linh khí làm của riêng, lấy ra đi, lấy hắn danh nghĩa của mình tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Sau đó lại tham gia tỉ thí. Mượn cùng với chính mình trong tay che giấu đại sát chiêu. Đoạt được hạng nhất, kể từ đó, trong tộc những cái kia lão gia hỏa, mới có thể ủng hộ hắn đương gia chủ, toàn bộ Long gia người, mới có thể tâm phục khẩu phục. Cũng là vì thế, Long Tứ Huyền mới có thể nguyện ý xuất 5 triệu lượng cách xù thù lao. Ngươi còn muốn quay về cái túi. Long Tứ gia, ngươi thật coi ta Tiết Long là người ngu không thành. Đây chính là giá trị liên thành túi chữ vật, còn có kia, kiện linh khí, lại càng là địa giai thượng phẩm linh khí. Nói như thế nào, tại đại lục ở bên trên cũng có thể bán đến 10 vạn hoàng kim. Huống hồ kia, linh khí hay là Long gia tiểu thiếu gia sở luyện, nghe nói Long tiểu thiếu gia, tinh thông dung linh phương pháp, cho nên này linh khí giá trị, lại càng là chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Không có 1 triệu lượng hoàng kim, kia, linh khí ta là tuyệt sẽ không giao ra đây. Tiết Long, cười lạnh một tiếng, Tiết Long, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Long Tứ Huyền nghe được sắc mặt thanh một hồi hồng một hồi. 5 triệu lượng hoàng kim, mua một cái mạng, đã là thiên giới, nếu là lại để cho Long Tứ Huyền xuất 1 triệu lượng hoàng kim. Kia, những năm nay, hắn từ trong gia tộc. Tham tới những số tiền kia, không sai biệt lắm, đều được bồi thường lên, có thể nếu không phải cho, cự ly thiên hạ đệ nhất rèn càng ngày càng gần, hắn cũng không có thời gian, lại đi luyện chế một kiện, vượt qua địa giai thượng phẩm linh khí. Long Tứ gia, hà tất cùng ta một cái dân liều mạng, so đo một chút như vậy tiền nha, ngươi muốn là làm tới Long gia gia chủ, những số tiền này, sẽ trở lại thật nhanh. Tiết Long, nhắc nhở, Long Tứ Huyền âm nghiêm mặt, nghĩ chỉ chốc lát, cảm thấy, Tiết Long, nói, cũng ở lý, hắn chỉ có thể cắn răng, từ chính mình tư nhân trong kim khố, lấy ra 1 triệu lượng hoàng kim, thịt thương yêu không dứt đi giao cho. Tiết Long, lần này, hắn cũng dài tâm nhãn, làm cho đối phương trước giao ra linh khí, đó là một kiện lưu ly ngọc phiến. Phía trên tuôn động lấy hùng hậu linh lực, đích thực là địa giai thượng phẩm linh khí. Ta cũng thích cùng Long Tứ gia như vậy hào sảng người buôn bán. Linh khí hảo hảo thu về, tại hạ liền không nhiều lắm làm dừng lại. Sau này còn gặp lại, Tiết Long, nhận ngân phiếu, cười hắc hắc 2 tiếng. Thân ảnh quỷ dị đi biến mất, cách chương.